Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, kính tượng nhược điểm, đạp đạp đạp, một đội kỵ binh kính tượng trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng Long Thành đánh tới. Đứng tại trên tường thành, nam tử hai mắt trong nổi lên kinh ngạc thần sắc. Hai mắt trong hiện đầy hoảng sợ, chỉ gặp Quách Đại Bàn kính tượng sau lưng những kỵ binh kia kính tượng. Thế mà toàn bộ đều là bốn giai, thậm chí năm giai, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ ra vì cái gì cái này kính tượng thực lực. Thủ lĩnh ngược lại là thực lực thấp nhất, giết mấy ngàn người cùng kêu lên dữ dội a, thanh âm đem quan chiến đám người kéo về thực tế, giả niệm cũng lộ ra ngoạn vị ý cười, nghĩ không ra kính tượng lệnh thế mà lấy ra một cái Quách Đại Bàn kính tượng. Cũng không biết hắn thực lực cụ thể như thế nào, giết lại là một bộ bào, Quách Đại Bàn kính tượng sau lưng bọn kỵ binh kính tượng hô to. Sau đó song phương trùng điệp đụng vào nhau, binh khí tương giao thanh âm ở bên tai vang lên, giao chiến chỗ xa vào đến sốt ruột bên trong, giả niệm mục không ngừng tại phía trước đảo mắt, trong lòng nổi lên một tia thần sắc hồ nghi, kính tượng khăn vàng kỵ binh mặc dù chỉ có hơn 1.000 người. Nhưng bọn hắn cũng có nghề nghiệp đẳng cấp bên trên áp chế. Theo lý thuyết Quách Đại Bàn kính tượng bộ đội sở thuộc, hẳn là như bẻ cành khô, có thể sự thật lại cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Chẳng lẽ nói những này kính tượng, kỳ thật cũng có được chính mình chỗ không biết khuyết điểm mần ni, bắn tên, ngay tại song phương. Kịch chiến thời điểm, trên tường thành vang lên một bộ bào. Từng người cung tiễn thủ đem trong tay cung chỉ hướng phía trước. Ngay sau đó liền phát động công kích, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mưa tên từ bên trên gào thét mà tới, lít nha lít nhít mức thương tổn. Theo những này mưa tên rơi xuống, hiện lên ở những cái kia khăn vàng kỵ binh kính tượng trên thân. Đỉnh đầu thanh máu, cũng giảm bớt một chút. Ngay sau đó cực nóng khí tức lan tràn ra, từng người ma pháp sư tại trên tường thành hiển lộ ra thân hình. Cái nhìn kia nhìn không thấy giới hạn ma tinh pháo chán phóng quang mang. Oanh thanh âm vang vọng chân trời, ma tinh pháo đồng thời nhắm ngay giao chiến chỗ khăn vàng kỵ binh kính tượng phát động công kích. Khổng lồ năng lực hóa thành một đạo quang mang, phảng phất từng đầu nộ long hung hăng đụng tới. Những nơi đi qua những cái kia khăn vàng kỵ binh kính tượng thanh máu cuồng giả mần ni, giống lại. Là một tiếng vang thật lớn, Quách Đại Bàn kính tượng trên thân lóe ra quang mang, một cái cự đại bóng người dần dần thực chất hóa, bốn giai hoàng cân lực sĩ. Được Quách Đại Bàn kính tượng kêu gọi ra, cái kia khổng lồ thân thể gần như trong nháy mắt liền trở thành Hoàng Long công hội chúng hội viên. Tiêu điểm mần ni đếm mãi không hết công kích đồng thời tập trung ở hoàng cân lực sĩ trên thân. Còn chưa chờ hoàng cân lực sĩ vung vẩy trong tay đại đao. Trên đỉnh đầu thanh máu liền lấy thanh không biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu, lại là một đạo mưa tên từ trên bầu trời gào thét mà tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn lần nữa từ chúng khăn vàng kính tượng trên thân nổi lên. Quan chiến giả niệm. Tại cái này trong giao chiến dần dần phát hiện một vài thứ. Kính tượng công kích lộ tuyến tựa như là cố định, cũng là nói đúng là Hoàng Long công hội có thể tại đầu này lộ tuyến cố định thượng tầng tầng chặn. Đánh, chỉ cần bố trí thỏa đáng, như vậy hoàn toàn có thể để kính tượng không cách nào triển khai thuộc về bọn hắn thực lực. Tôn phụng minh ước, xuất binh vực ngoại thiên, tiến đánh Hoàng Long Thành, đại cử soái có lệnh giết mênh mông thanh âm cuồn cuộn mà tới. Cờ xí từ tiền phương hiển hiện, một chi binh mã chạy nhanh đến, đứng tại trên tường thành nam tử, không khỏi siết chặt, 3.000, những này kính tượng lại có 3.000 tới chúng, mà lại bọn hắn thực lực phần lớn đều là 5 giai thậm chí 6 giai. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhất tướng lĩnh. Phía sau kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, bảy giai, lại là bảy giai cường giả, đáng chết, làm sao lại xuất hiện bảy giai kính tượng, không thể tin được một tên bảy giai tướng lĩnh thống lĩnh sáu giai lịch sử quân đoàn. Sẽ bộc phát ra hạng gì uy thế, lập tức truyền tin mấy vị đường chủ, để bọn hắn hòa tốc xuất binh gấp rút tiếp viện. Nam tử hai mắt trong nổi lên một vẻ bối rối thần sắc. Bên người mấy tên kiếm tu cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế là cúi người hành lễ hướng dưới tường thành đi đến. Khởi động ứng đối kính tượng phương án, chế định khẩn cấp phương án, tiến về trước tháp quan. Sát cảnh báo từng đạo mệnh lệnh, tại trên tường thành vang lên, sau đó thông qua những kiếm tu kia hướng dưới tường thành đi đến. Cửa thành lần nữa mở ra, hơn 2.000 người mặc võ giả phục sức nam tử đi ra. Ở ngoài thành bày ra một đạo lại một đạo phòng tuyến. Giết nhiều ngũ kính tượng đem trong tay đại đao vung hướng một tên Hoàng Long công hội thành viên. Trên thân thể người kia hiện ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Sau đó trên đỉnh đầu thanh máu thanh không, cả người hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy cái này hung tàn một mặt, hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia đang giao chiến 3.000 danh Hoàng Long công hội thành viên. Cùng 2.000 danh người mặc võ giả phục sức nam tử. Phảng phất như thủy triều hướng thành nội triệt hồi, nhiều ngũ kính tượng cũng không có chút nào chần chờ, mang theo sau lưng mấy ngàn danh kính tượng tướng sĩ trùng trùng điệp điệp nhào tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, nhiều ngũ cùng một đám khăn vàng kính tượng sa vào đến hố to bên trong. Theo ở phía sau mấy ngàn khăn vàng kính tượng, đều dừng bước, đứng tại chỗ trì trệ không tiến, giả niệm con mắt nhìn đi qua, lúc này mới phát hiện ở ngoài thành chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một đạo chiến hào. Nếu như không có đoán sai đầu này chiến hào liền là vừa mới những cái kia võ giả đào móc ra. Nhưng vào lúc này bên tai truyền đến liên tiếp thanh âm ni thổ hệ ma pháp sư chuẩn bị hòa. Hệ ma pháp trận chuẩn bị, mộc hệ ma pháp sư chuẩn bị, phong hệ ma pháp sư chuẩn bị. Theo thanh âm rơi xuống, trên tường thành ma pháp sư trước người xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Công kích chỉ một thoáng đếm mãi không hết quang mang từ trên bầu trời gào thét mà tới. Hỏa diễm, thủy cầu, cuồng phong rơi xuống cái kia chiến hào bên trong, nhiều ngũ kính tượng muốn tránh thoát chiến hào thời điểm. Lại bị địa phương điên cuồng sinh trưởng cỏ dại gắt gao cuốn lấy. Phía dưới bùn đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đầm lầy hóa. Xẹt xẹt lít nha lít nhít thiểm điện, từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng tạo thành tổn thương cũng không có lớn như vậy. Trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt từng cỗ khăn vàng kính tượng hai mắt trong tràn đầy im lặng. Bắn tên, sớm đã tại trên tường thành chờ đã lâu cung tiễn thủ. Đồng thời đối mấy ngàn khăn vàng kính tượng triển khai công kích. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Mũi tên cùng ma pháp công kích lẫn nhau đan xen, hóa thành liên miên bất tuyệt thủy triều nhào về phía những cái kia khăn vàng kính tượng trên thân. Đứng tại trên tường thành chúng Hoàng Long công hội thành viên đồng thời thở dài một hơi. Sau đó một cỗ hào khí từ đáy lòng lan tràn ra. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Đây là một chi từ 7 giai tướng lĩnh chỉ huy 6 giai lịch sử quân đoàn. Nghĩ không ra thế mà tại Hoàng Long thành bên ngoài, xa vào đến xu hướng suy tàn bên trong. Đông đông đông, ngay tại chúng Hoàng Long công hội thành viên dương dương tự đắc thời điểm. Truyền đến chấn thiên tiếng trống trận, theo cái này tiếng trống trận vang lên, từng người khăn vàng kính tượng khí thế trên người tùy theo tăng vọt. Nhiều ngũ kính tượng trong tay đại đao hung hăng hướng chiến hào trong dựng lên. Sóng gợn vô hình lan tràn ra, dưới chân vừa dùng lực tránh thoát cỏ dại trói buộc. Từ chiến hào trong nhảy ra ngoài, trong tay đại đao vung vẩy, nhào về trước phương Hoàng Long Thành, trì trệ không tiến kính tượng đại quân, lúc này mới lần nữa đối với Hoàng Long Thành phát động công kích. Hết chương.